Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 786, chương 786, tầng thứ 2. Đại Càn Khôn Thuật, Đại Tuyết Băng Phong, Yêu Long Hàng Thế, Đạt Duyên Mang Ba Kiệt vẻ mặt dữ tợn, hai mắt đỏ đậm, một luồng mạnh mẽ cương khí từ đan điền nổ ra. Trong phút chốc bất ngờ xảy ra chuyện. Chu vi trong vòng mấy chục trượng nhiệt độ đột ngột hàng. Toàn bộ cao nguyên phảng phất đột nhiên rơi vào một mảnh băng tuyết thế giới giống như. Lạnh gió gào thét, trong hư không lại xuất hiện lên tới hàng ngàn. Hàng vạn như là lông ngỗng nhẹ bay hoa tuyết. Giống, giữa bầu trời truyền ra hàng ngàn hàng vạn tiếng rồng ngâm. Ánh sáng tối sầm lại, Đạt Duyên Mang Ba Kiệt đột nhiên biến mất. Mà đang ở phía trên đỉnh đầu hắn, một đầu ngọn núi giống như cự long, hai mắt nồng nhiệt, bỗng nhiên một chảo liền hướng về Vương Sung cùng Lý Tự Nghiệp thăm dò đi qua. Cẩn thận, Vương Sung trong lòng rùng mình, nháy mắt sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Đạt Duyên Mang Ba Kiệt Đại Tuyết Sơn Yêu Long quyết hắn đã quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Thế nhưng này một chiêu cùng Đạt Duyên Mang Ba Kiệt trước đây thi triển chiêu số có chỗ bất đồng. Không chỉ là tên, uy lực cùng ngoại tượng cũng tuyệt nhiên bất đồng. Uy lực thì lại càng thêm ác liệt cùng mạnh mẽ. Trời đất quay cuồng, ngày rơi tháng chuyển, đại càn khôn thuật, không có chút nào do dự. Thời khắc mấu chốt, Vương Sung nhân mã hợp nhất, không lùi mà tiến tới. Ầm ầm ầm. Lôi đình nổ vang, trong hư không bóng đen di động, trong thời gian ngắn có vô số nhật nguyệt huyễn ảnh, đan sen bay vút qua, ngay ở vô số ánh mắt nhìn kỹ bên trong. Bạch Đề Ô hí dài một tiếng cùng Vương Sung đồng thời nhảy vào trong hư không phù động trong bóng. Tối, mà một sát na kia, chu vi trong vòng mấy trăm trượng, hết thảy song phương giao chiến. Bất kể là Bạch Hùng Binh vẫn là Ô Thương Thiết Kỵ, đột nhiên đều sản sinh một loại cảm giác kỳ quái, thì dường như trong nháy mắt toàn bộ thiên địa xoay ngược lại. Ngay tại hạ địa ở trên, cái kia loại sai vị cảm giác để người cả người khó chịu. Đầu váng mắt hoa, đại càn khôn thuật, đây là đại âm dương thiên địa tạo hóa công bên trong. So với đại âm dương thuật càng cường đại hơn đỉnh cao tuyệt chiêu. Hoàng võ cảnh Vương Sung vốn là không có triển khai chiêu này tư cách. Thế nhưng mặc vào túc mệnh chiến giáp sau, tất cả nhất thời tuyệt nhiên bất đồng. Sơn Hà Luân Hồi Trảm, một tiếng hét lớn vang vọng đất trời, làm Vương Sung sử dụng tới đại càn khôn thuật thời điểm. Lý Tự Nghiệp đồng thời hai tay kéo đao, không chút nghĩ ngợi một cái quay về, nháy mắt dốc hết lực lượng của toàn thân thi triển ra trước mắt mới chỉ cường đại nhất một chiêu. Ầm ầm ầm, một đạo màu đen bão táp phóng lên trời. Trong bão tố, một đạo đao khí dọc theo hướng về ngày, rộng lớn bao la, kéo dài hơn 20 trượng. Vù, to lớn đao khí ở trong hư không hơi chậm lại. Lập tức lấy lôi đình vạn cân xu thế hướng về Đạt Duyên Mang Ba Kiệt tàn nhẫn mà chém xuống đến. Ầm ầm, ba tên cường giả cấp cao nhất, ba lôi mềm mạnh mẽ tuyệt chiêu. Thời khắc này ở tam giác lỗ hổng trên cao nguyên tụ hợp cùng nhau. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, cương khí tụ hợp, hóa thành một đạo đường kính đạt đến hơn 20 trượng rừng rực, mặt trời. Mặt trời vừa ra hiện, lập tức kịch liệt mở rộng, cuối cùng tăng vọt đến cao 50-60 trượng, mãnh liệt muốn nổ tung lên. Ầm ầm, một sát na kia thời gian đều tựa như ngưng lại, vô cùng cương phong kèm theo sức mạnh mang tính hủy diệt quét ngang toàn bộ chiến trường. Nổ thật to, thậm chí vượt trên mấy vạn người chiến đấu tiếng. Liền ngay cả xa xa xem cuộc chiến Thích Tây Đô hộ quân cùng áp trận Đô Tùng Mãng Bố chi quân cũng không nhịn được nhắm mắt lại, trên mặt toát ra sâu sắc sợ hãi. Tu vi đạt đến Đạt Duyên Mang Ba Kiệt, Vương Sung cùng Lý Tự Nghiệp trình độ như thế này, thực lực đã vượt xa khỏi binh lính bình thường tưởng tượng phạm trù. Bất kể là một mình Bạch Hùng binh vẫn là Ô Thương Thiết Kỵ, ở loại cường giả cấp bậc này trước mặt đều có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Ầm ầm, làm bạch quang tan hết, một cái to con bóng người cả người lẫn ngựa, đồng thời từ chiến đấu trung tâm bay ra ngoài, là Đạt Duyên mang ba kiệt, làm Vương Xung liên thủ với Lý Tự Nghiệp. Trận chiến này đích thực kết quả lại là thực lực cao hơn Đạt Duyên mang ba kiệt bị triệt để đánh bại. Làm thấy cảnh này, đừng nói là Ô Thương Thiết Kỵ, liền ngay cả Đạt Duyên mang ba kiệt dưới quyền Bạch Hùng binh đều bị tình cảnh này rung động thật. Sau, lần trước ở Ô Thương Sắt Thép Thành, Đạt Duyên mang ba kiệt tuy rằng bị đánh bại, nhưng đó dù sao cũng là trong thành trì, không phải Ô Tư Tạng người am hiểu cao nguyên vùng hoang dã. Hơn nữa Vương Xung bên người còn có hơn 200 cao thủ giúp đỡ. Huống chi Đạt Duyên mang ba kiệt vẫn là toàn thân trở ra, cũng không có chân chính bị thương. Vì lẽ đó ở chúng Bạch Hùng binh trong lòng, trận chiến đó cũng không tính thua. Thế nhưng trận chiến này, Đạt Duyên mang ba kiệt nhưng là chân chân chính chính thua. Hơn nữa Vương Xung bên người cũng không có hơn 200 cao thủ giúp đỡ. Đại nhân, ở lúc ban đầu khiếp sợ sau, tất cả Bạch Hùng binh đều tranh nhau chen lấn, hỗn loạn tưng bừng, dồn dập hướng về Đạt Duyên mang ba kiệt rơi xuống địa phương nhào tới, hy vọng cứu ra bản thân chủ soái. Nhưng mà còn không có chờ được bọn họ ra tay, móng ngựa từng trận, từng tiếng có như sấm tiếng kêu, nhiều đội Ô Thương Thiết Kỵ đột nhiên giết ra, đêm này chút xông tới Bạch Hùng binh một hơi chém, toàn bộ tách ra, giết chết hắn. Vương Xung nhìn thấy xa xa Đạt Duyên mang ba kiệt rơi xuống địa phương, trong mắt lóe ra một đạo hung quang, không chút nghĩ ngợi, thúc vào bụng ngựa nhanh vọt tới. Nếu muốn giết rơi Đạt Duyên mang ba kiệt, giải trừ Thích Tây cái này uy hiếp, ngay ở hôm nay, đại càn khôn thuật quả nhiên lợi hại, cùng trước đại âm dương thuật hoàn toàn không thể giống nhau. Hai bên tiếng gió rít gào, trong chớp mắt, Vương Xung trong đầu thật nhanh xẹt qua một đạo ý nghĩ. Vương Xung có thể xác định, Đạt Duyên mang ba kiệt đã bị mình chấn thương, hơn nữa còn là nội phủ trọng thương. Đại càn khôn thuật làm là sư phụ truyền thụ cho càng cao hơn một tầng loại này, đại âm dương thiên địa tạo hóa công, bên trong tuyệt chiêu, uy lực mạnh mẽ được khó mà tin nổi. Nó không ngừng có thể tiêu hóa hấp thu, khống chế đối phương cương khí, đồng thời còn có thể nhằm vào Đạt Duyên mang ba kiệt loại này chân nguyên vững chắc thánh võ cảnh cường giả, trực tiếp điên đảo, na di thân thể của bọn họ nội tạng, trực tiếp đưa bọn họ trọng thương. Này một chiêu mặc kệ đối phương có cỡ nào hùng hậu cương khí, cũng rất khó lấy chống đỡ. Tà đế lão nhân, làm trong tà đạo làm người nghe tiếng đã sợ mất mật. Tất cả mọi người ngạc nhiên biến sắc tồn tại, đối mặt đối thủ cơ bản đều là nhất cường giả đứng đầu. Mỗi một người đều chân nguyên vững chắc cực kỳ, có mấy người thậm chí đặc biệt tu luyện một ít vững chắc chân nguyên tuyệt học đến chống lại đại âm dương thiên địa tạo hóa công. Bất quá đáng tiếc, ở tà đế lão nhân đại càn khôn thuật trước mặt căn bản không dùng được. Một cái đại càn khôn thuật chấn thương bọn họ năm phủ, na di bọn họ sáu bẩn, tàn giã bên trong cơ thể của bọn họ vững như bàn thạch chân nguyên. Lại thêm một cái phía sau đại âm dương thuật, nháy mắt đêm này chút trong chốn giang hồ đại danh đỉnh đỉnh, ngôi sao sáng giống như tồn tại hấp thành người khô. Điểm này, tà đế lão nhân tại Vương Xung trước mặt xưa nay đều bộc trực nói. Đạt Duyên mang ba kiệt là thánh võ cảnh cường giả, cương khí phẩm chất còn cao hơn chính mình. Nếu như có thể hấp quang hắn cương khí, đối với mình tuyệt đối có lợi ích to lớn. Ầm ầm ầm, Vương Xung ở trước, Lý Tự Nghiệp ở phía sau. Hai người ở phía sau lôi ra hai cái thật dài sóng khí, nhanh như tia chớp hướng về Đạt Duyên mang ba kiệt phóng đi. này có thể cơ hội ngàn năm một thuở. Vô luận như thế nào đều muốn giết chết hắn. Nhưng mà nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Ngay ở hai người xông ra chớp mắt, bất ngờ xảy ra chuyện, giết. Hàng ngàn hàng vạn tiếng reo hò hội tụ thành một trận sóng lớn giống như gào thét mà đến. Ngay ở Bạch Hùng binh phía sau, 5.000 ô tư tạng thiết kỵ vòng qua chính mình Bạch Hùng binh, cản trở. Từ hai cánh chém giết tới, tuy rằng đến trễ, thế nhưng 5.000 ô tư tạng thiết kỵ vẫn là đúng lúc chạy tới. Cứ việc này chút binh mã thực lực kém xa ô thương thiết kỵ cùng Bạch Hùng binh. Thế nhưng vào lúc này giết vào, đủ để gợi ra một trận hỗn loạn, rút lui, một tiếng hét lớn truyền đến, ngay ở Vương Xung cùng Lý Tự Nghiệp phân thần chớp mắt. Bụi mù cuồn cuộn, một bóng người từ trên mặt đất lật lên, chạy như bay mà đi, nhìn cái kia thớt trắng nõn như tuyết đại tuyết sơn thần câu. Vương Xung cùng Lý Tự Nghiệp đều là trong lòng nhảy một cái. Là đạt duyên mang ba kiệt, cứ việc chịu hai người liên thủ một đòn, nhưng nhìn, đạt duyên mang ba kiệt bị thương trình độ xa không như trong tưởng tượng nặng như vậy. Giá, đạt duyên mang ba kiệt mệnh lệnh nhất thời ở Bạch Hùng binh bên trong dẫn phát rồi lớn phản ứng. Lớn, mất đi đại bổn tâm, Bạch Hùng binh vốn cũng không phải là ô thương thiết kỵ đối thủ. Bây giờ được đạt duyên mang ba kiệt mệnh lệnh, tất cả Bạch Hùng binh lập tức toàn tuyến lui lại, truyền lệnh xuống, toàn quân truy kích, mặt khác, thứ hai nhánh ô tư tạng thiết kỵ toàn bộ giết sạch. Vương Xung thanh âm lãnh khốc vang vọng tam giác chỗ hồng bầu trời. Ô tư tạng đại bồn trận thực sự quá mạnh, loại này trên cao nguyên truyền thừa đến thời đại viễn cổ tượng hùng vương chiều sức mạnh thần bí. Liền ngay cả Vương Xung đều không thể nhìn thấu. Vạn tốt địch vầng sáng cùng vạn tướng địch vầng sáng, tuy rằng đối với Bạch Hùng binh như cũ hiểu hiệu, nhưng cũng xa không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy. Tình huống như thế Vương Xung vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Bất quá cứ việc hai đại vầng sáng chịu đến đại bổn trận sức mạnh thần bí ảnh hưởng, nhưng là đối với này chút thông thường ô tư tạng thiết kỵ nhưng vẫn là hữu hiệu. Đạt duyên mang ba kiệt đại bồn trận cũng không thể bao trùm đến này chút thông thường ô tư tạng thiết kỵ trên người. Giết, đao kiếm cùng kêu, thiết kỵ đột xuất, tất cả ô thương thiết kỵ lập tức ngậm đuôi truy sát tới. Oanh, 5.000 người thứ hai nhánh ô tư tạng thiết kỵ chỉ có điều một cái đối mặt, lập tức bị ô thương thiết kỵ phân cách đánh tan. Hi họ người ngửa ngựa hí, ở thập đáng thập quyết trận trùng kích vào, một loạt lại một hàng ô tư tạng thiết kỵ dồn dập ngã xuống. Hoàn toàn không phải hợp lại địch, chiến mã rơi mà chấn động tới bụi mù, mênh mông cuồn cuộn, liền thành một vùng, ở trên cao nguyên hóa thành một mảnh biển khói. Không tốt, chạy mau. Ở phía xa nhìn thời điểm vẫn không cảm giác được. Nhưng là chân chính cùng này chút ô thương thiết kỵ giao thủ thời điểm, mọi người mới cảm giác được chi này nghé con mới sinh không sợ cọp. Một mình dắt vào cao nguyên đường đại quân người mạnh mẽ đến mức nào. Trước hết xông tới người, chạy trốn được nhanh nhất. Ầm ầm ầm, bụi mù cuồn cuộn, một mảnh lại một mảnh đại quân không ngừng ngã xuống. Làm thập đáng thập quyết trận đem ô thương thiết kỵ khí thế cùng sức mạnh đề cao đến mức tận cùng. Liền căn bản không phải những người này có thể ngăn cản được. Trên cao nguyên máu tươi ồ ồ, như giang như biển, sự tình phát sinh quá nhanh. Căn bản không ai có thể phản ứng lại đây. 500, 600, 700, 1000, trên cao nguyên ngã xuống ô tư tạng người thây chất đầy đồng. Một hồi trợ giúp chiến, nháy mắt đã biến thành chạy tán loạn chiến. Ô thương thiết kỵ ở phía sau, hai nhánh đại quân ở trước, truy kích, tiếng hét thảm không dứt bên tai. Toàn bộ chiến trường hỗn loạn tưng bừng. Đối mặt tình huống như thế, liền ngay cả đạt duyên mang ba kiệt đều vô lực xoay chuyển, chỉ có thể thả ra toàn thân vầng sáng, tận lực bao phủ lại đại quân, giảm thiểu tổn thất. Cho tới Đoạn Hậu, Đạt Duyên mang ba kiệt thậm chí ngay cả muốn cũng không dám muốn. Vương Dung đại càn khôn thuật thật sự kinh hãi đến hắn. Ở đây trước, Đạt Duyên mang ba kiệt liền không chút suy nghĩ quá. Thế giới này lại còn có mạnh mẽ như vậy công pháp. Hắn một thân mạnh mẽ công lực thậm chí ngay cả ngăn cản một hồi đều làm không được đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.